Trần Âm một bên vừa ôm A Cây, nhướng mày thật cao, đỡ lấy đòn tấn công của Kiều Úc. Đây không phải là việc mà mày có thể quyết định được. Cánh cửa được mở ra, gió mạnh nhanh chóng ùa vào mật thất bằng đá. Khối đá nặng nghìn cân dưới chân được nhấc lên, hai bên vách tường xuất hiện tiếng nổ bang bang. Bốn người tề tích trong mắt toàn tơ máu đỏ, kêu to một tiếng, điên cuồng chém giết dường như không muốn sống nữa. Trên người họ máu chảy đầm đìa, thế nhưng bọn họ lại giống như không biết đau, liều mạng dồn đối phương vào chỗ chết. Tảng đá không chịu nổi sự tác động của ngoại lực, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, nước ở phía trên phiến đá nhanh chóng tràn vào, mạnh mẽ như dòng nước lũ, thoáng cái cuốn bọn họ vào đó. Tề tích, quân chi, Kiều Úc hoảng sợ kêu to, trơ mắt nhìn bọn họ biến mất ở trước mắt. Theo bản năng tìm kiếm Tùng Dung, chỉ trong trước mắt dòng nước đã lấp kín cả thạch thất, mà Trần Âm vẫn đứng ở phía tây của gian phòng không biết tự bao giờ đã xuất hiện trên đài cao, điên cuồng cười lớn. Kiều Úc, những thứ này đều là mày nợ tao. Tao sẽ không để cho mày mang nhiều người như vậy đi đến chỗ Tây Sâm. Thế nhưng tao muốn lưu lại cho mày một mạng đi gặp Tây Sâm. Tao chờ xem khoảnh khắc bọn mày chết không có chỗ chôn. Trần Âm điên cuồng cười lớn, lấy ra chủy thủ, dao ngắn, bên hông, dưới cái nhìn của Kiều Úc đâm vào bụng mình. Mày cái thằng điên này, mày làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì hả? Trần Âm che vết thương, chật vật ngẩng đầu nói, Tây Sâm thấy mày dẫn 6 người xông vào, nhất định biết là tao và A Cây thất thu, cho nên tao chỉ có thể đưa một mình mày vào trong, đâm mình một nhát đao cũng là vì tốt cho con đường về sau của mình. Kiều Úc, bất kể mày có thành công hay không, tao cũng vẫn là người thắng. Tây Sâm cho dù không chết, thấy tao cùng A Cây bị thương nặng như vậy cũng sẽ không truy cứu. Thế nhưng, đến lúc đó mày coi như đã đi gặp Diêm Vương rồi. Ha ha ha, Kiều Úc đã không phân biệt nổi Trần Âm rốt cuộc đang giúp cậu hay là đang hại cậu. Cả người cậu rơi vào trong dòng nước lũ, thấy mình sắp chết đuối đến nơi rồi. Cậu hét to lên, nói cho tao biết Tây Sâm ở đâu. Trần Âm cười, một lần nữa phất phất ống tay áo. Dòng nước lũ ở dải đất trung tâm bỗng chốc nổi lên những vòng xoáy lớn cuồn cuộn. Phiến đá bị nứt hé lộ ra một cái động đen sâu không thấy đáy. Kiều Úc không kịp giãy giụa lập tức đã bị cuốn vào. Đúng lúc này, Tùng Dung đột nhiên từ đáy nước lặn đến. Trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc kéo tay Kiều Úc, anh phải đi cùng em. Kiều Úc ngạc nhiên đứng người, nước tràn vào cả trong mắt. Cậu cho là mình hoa mắt. Sau khi Trần Âm nhìn thấy rõ mặt của Tùng Dung, sắc mặt trong nháy mắt trắng không còn giọt máu, sao mày lại không bị ảnh hưởng? Không, mày không thể đi vào. Lời vừa mới thốt ra cũng đã không kịp nữa rồi. Hắn trơ mắt nhìn Tùng Dung ôm chặt Kiều Úc bị cuốn xuống dưới lòng đất. Hắn tức giận đến cả người run lên, đập nát một tảng đá bên cạnh. Tùng Dung mày rất gan dạ, đến chết cũng muốn đi cùng nhau. Trước khi xuất hành, trên đường Kiều Úc đã gặp được một thầy bói, bám theo cậu không tha, nói cậu sắp gặp chuyện xui xẻo, tương khắc với nước, không thể đi đến chỗ có nhiều nước. Lúc đó cậu không tin, bây giờ nghĩ lại ông thầy bói không nói sai một chút nào. Hiện tại đúng là cậu cùng nước tương khắc, quả thực ngay cả mạng nhỏ cũng sắp không giữ được. Sau khi cậu và Tùng Dung rơi vào trong dòng nước, tựa như bị một bàn tay vô hình kéo xuống. Nước xung quanh lạnh đến thấu xương, cậu muốn dùng dòng chảy của nước để khống chế tốc độ rơi của thân thể, thế nhưng thân bất do kỷ, ai cũng không biết bọn họ sẽ bị cuốn đến nơi nào, cũng không biết bọn họ có thể chết ở chỗ này hay không. Cảm giác hít thở không thông khiến cho Kiều Úc từng đợt choáng váng, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Tùng Dung ở bên cạnh nắm thật chặt tay cậu, hai người không mở mắt ra được. Chỉ có thể dựa vào nơi ấm áp cuối cùng này để có động lực bước tiếp. Khi một lần nữa mở mắt, xung quanh thật trống trải, ngay cả bóng dáng một giọt nước cùng không có. Đang lúc cậu cho rằng tất cả những thứ kia đều là ảo giác, vừa cúi đầu nhìn thấy quần áo ướt nhẹp của mình liền có phần hoảng hốt. Tùng Dung vịn tường chật vật đứng lên, quan sát bốn phía một chút. Đây là một cái hành lang dài không thấy điểm cuối, xung quanh một mảng đen kịt. Một chút ánh sáng cũng không có, trong không khí có mùi ẩm thấp cùng rêu phong. Bên tai yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy thanh âm của nhau. Hai bên hành lang đặt những tấm kính đồng màu, lộ ra vẻ âm u quỷ khí. Y dựa vào cảm giác nắm lấy tay Kiều Úc, khẽ nói, may mà anh xuống với em, nếu không một mình em đến chỗ quỷ dị thế này anh lo chết mất. Kiều Úc không lên tiếng, Tùng Dung cũng không biết trên mặt cậu có biểu cảm như thế nào, có chút kỳ quái hỏi, tại sao không nói? Lời còn chưa nói hết, đôi môi đã bị chặn lại, Tùng Dung kinh ngạc mở to hai mắt, hai tay đặt ở giữa không biết để thế nào cho phải. Mùi vị của Kiều Úc ở rất gần, đôi môi chạm vào nhau lưu lại cảm giác mềm mại, bờ môi cậu ướt nhẹp, còn có chút lạnh. Ngạc nhiên lúc ban đầu trước mắt qua đi, Tùng Dung nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, quấn lấy đôi môi Kiều Úc, âm thanh chập chập của nước miếng ở trong hành lang vắng vẻ trở nên vô cùng rõ ràng, y nhẹ nhàng cắn môi Kiều Úc, vừa định xâm nhập thì Kiều Úc lại cúi đầu, hai tay ôm lấy hông cậu. Hô hấp nhanh chóng trở lại bình thường, Tùng Dung dùng giọng điệu cưng chiều mà chính mình cũng không cảm thấy được hỏi, Kiều Úc, em làm sao vậy? Kiều Úc đặt cằm lên bờ vai y, lắc đầu vẫn như cũ không nói một lời. Tùng Dung mỉm cười, không biết người này đang cáu kỉnh cái gì, vừa định đưa tay lên nhéo nhéo mặt cậu, lại chạm phải vết nước ướt át nơi khóe mắt. Kiều Úc lắc đầu. Ngược lại giọng nói có vẻ nghèn nghẹn lộ ra một chút che con. Tùng Dung mím môi cười nhẹ, vuốt tóc cậu nói, yêu, hiếm khi thấy em chủ động nhảy vào lòng anh như vậy, thế nào, bị anh làm cho cảm động rồi. Trên mặt Kiều Úc thoáng đỏ, may mà xung quanh quá tối không nhìn thấy. Tùng Dung nói đúng, bản thân mình là cảm động. Cậu biết rõ Tùng Dung yêu cậu, thế nhưng tình yêu này rốt cuộc lớn tới đâu, chính mình cũng không nói rõ được, nhưng vừa rồi trần âm thôi miên y rõ ràng có thể xông lên giết chết mình, thế nhưng y lại cố gắng chịu đựng không làm gì cả. Nếu không phải y ý chí mạnh mẽ kiềm chế, làm sao có thể kháng cự được thuật thôi miên của trần âm. Quan trọng nhất là, Kiều Úc chưa từng nghĩ tới Tùng Dung sẽ ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi nắm chặt tay cậu, thà chết không chịu buông tay. Phần tình cảm sâu lắng này, không tùy tiện nói ra chữ yêu, đến giờ phút này Kiều Úc mới hiểu rõ. Thấy Kiều Úc khó có lúc cảm thấy xấu hổ, tâm tình Tùng Dung rất tốt, vết thương trên người cũng không đau nữa. Kéo cánh tay cậu nói, em muốn thừa nhận thì thừa nhận đi, chồng em cũng đã đưa thân ra chịu chết rồi, em dù sao cũng nên biểu thị chút thành ý chứ. Anh rất nhàm chán, đừng kiêu ngạo nữa, nói nhanh một chút đi. Kiều Úc biết Tùng Dung tên này nếu cho chút ánh sáng thì lại muốn rực rỡ hơn, cho nên lần này dứt khoát phớt lờ y, quay đầu bước nhanh về phía trước. Tùng Dung bắt đầu nói không ngừng bám chặt lấy, nói đi mà, nếu không ngươi cười một cái, ra cho ngươi 10 đồng, không thì ra liền cười, ngươi cho ra 10 đồng tiền. Kiều Úc đang đi bước chân trượt lảo đảo, thiếu chút nữa ngã chết. Nếu để cho người trong cảnh cục thấy Tùng Dung bộ mặt luôn lạnh như núi băng, Tùng đại đội trưởng không biết liêm sỉ như thế này không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 741, trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm, thượng, dãy hành lang xuống phía dưới kéo dài tưởng như vô hạn, chung quanh một mảnh tối đen, không ai biết khi nào mới đến cuối đường. Giống như cầu thang đi thẳng xuống thông đến địa ngục. Kiều Úc và Tùng Dung một trước một sau đi tới. Trước mặt một tia sáng cũng không có. Mắt không thấy được nên các giác quan khác liền trở nên vô cùng nhạy cảm. Toàn thân bọn họ đều căng thẳng. Dùng mũi chân từng chút thăm dò con đường phía trước. Ai cũng không biết giây tiếp theo có xuất hiện bẫy dập trên hành lang cổ quái này hay không. Hai người im lặng bước đi khoảng hơn một tiếng. Vẫn không nhìn thấy đầu ra, cảnh vật xung quanh hoàn toàn giống nhau, bọn họ cũng không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang ở đâu. Bắp chân vì phải đi liên tục xuống phía dưới nên có chút đau nhức. Bầu không khí yên tĩnh đến hít thở không thông khiến hai người dần dần cảm thấy bất an. Anh nói xem Trần Âm có thể lừa chúng ta không, căn bản Tây Sâm không có ở đây, hắn ta bất quá chỉ muốn đem chúng ta vây ở chỗ này mà thôi. Kiều Úc nhịn không được mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh. Tùng Dung dừng bước, lắc đầu, không đâu, chúng ta hiện tại đang ở trong địa bàn của hắn. Hắn muốn giết chúng ta có vô số biện pháp.

người mình luôn miệng gọi cha nuôi hơn 20 năm, vậy mà lại là kẻ tự tay giết chết cha mẹ ruột của mình. Còn điều gì mỉa mai hơn thế này nữa sao? Cậu cắn chặt môi, cơ thể không kiềm chế được run lên, ngẩng đầu nhìn cặp mắt chế giễu của Tây Sâm, một chữ ông nói tôi cũng không tin. Ông muốn khích tôi ra tay, tôi cho ông biết, không dễ thế đâu. Ngươi quả thật quá ngu, vào lúc này ta cần phải lừa ngươi sao? Mẹ ngươi trước khi chết còn ôm chặt ngươi vào trong ngực, khi đó ngươi mới được 6 tháng, khóc khàn cả giọng, ta dùng một túi sữa tươi là có thể dỗ ngươi ngủ thiếp đi. Lúc đấy ngươi đang nằm trong vũng máu, miệng vẫn còn uống sữa, dáng vẻ đó thật vô cùng đáng yêu. Ông câm miệng. Kiều Úc định xông lên, Tùng Dung ôm lấy cậu. Kiều Úc, bình tĩnh một chút, đừng để mắc bẫy. Anh buông ra, em nhất định phải giết lão. Ha ha ha, trong lòng ngươi có phải rất đau khổ hay không? Phản bội cả cha mẹ mình ngươi thật vô cùng đáng thương. Trên mặt Tây Sâm mang theo nụ cười quỷ dị, không ngừng khiêu khích Kiều Úc, trong ánh mắt lóe ra sự tính toán. Bất thình lình tấn công phá hủy toàn bộ lý trí của Kiều Úc, cậu không thể tiếp nhận được sự thật như vậy. Từ nhỏ cậu đã là cô nhi, vẫn luôn khát vọng có một gia đình hoàn chỉnh, có tình yêu thương của cha mẹ. Cậu đã từng không chỉ một lần oán hận cha mẹ tại sao khi đó lại muốn vứt bỏ cậu, mà bây giờ sự thật đã được phơi bày. Hơn 20 năm bơ vơ cùng sự oán hận tan thành mây khói. Hóa ra cậu cũng từng có gia đình ấm áp, nhưng mà nó đã bị hủy hoại bởi chính tay Tây Sâm. Nỗi căm hờn này như một ngọn lửa thổi bùng trên đồng cỏ, đốt sạch chút lý trí cuối cùng của Kiều Úc. Cậu nổi giận hét lên một tiếng, bỗng nhiên rút súng ra vọt tới chỗ Tây Sâm. Kiều Úc quay lại, Tùng Dung cố hết sức muốn giữ cậu lại, thế nhưng trong tay chỉ còn lại một mảnh áo bị xé rách của cậu. Tây Sâm với vẻ mặt bình tĩnh vẫn đứng im một chỗ, mang theo ý cười nhìn về phía Kiều Úc đang phát động tấn công. Ngươi không thể đánh thắng, vậy phải thử mới biết được. Kiều Úc giống như bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, cả người tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Trước mắt một cái đã di chuyển tới trước mặt Tây Sâm, động tác nhanh như tia chớp, chiếu lên gương đồng đặt ở xung quanh, trong nháy mắt dường như chia thành mười mấy người lao về phía Tây Sâm. Bang bang, mấy tiếng súng vang lên, viên đạn nháy mắt xé gió bay ra, nhưng Tây Sâm ngay cả động tác né tránh cũng không có, đứng im mặc cho viên đạn xuyên qua vai mình, máu chảy dữ dội, bắn tung tóe lên tấm gương ở sau lưng. Trong ánh mắt của lão ẩn chứa chút tính toán âm hiểm, nhưng trên mặt lại giữ nguyên vẻ cười từ ái, dường như không cảm thấy đau đớn gì, thản nhiên cúi đầu liếc qua vết thương của mình. Ngươi nghĩ cầm trong tay thứ súng đồ chơi này là có thể giết được ta? Kiều Úc hận thấu xương cái biểu cảm như phổ độ chúng sinh trên mặt lão, giơ tay lên bắn thêm một phát súng, ngày hôm nay ông không trốn thoát được đâu. Tây Sâm lắc đầu, thở dài một hơi không nói nữa, mà vết thương trên người hắn một giây trước còn không ngừng chảy máu, một giây sau đã ngừng lại. Bên trong vết thương như được một bàn tay vô hình im lặng vá lại, ngay trước tầm mắt Kiều Úc và Tùng Dung khép dần, nhanh chóng lành lặn, thậm chí không để lại một chút xíu dấu vết nào. Tùng Dung cùng Kiều Úc bị một màn trước mắt làm cho sợ đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới thuốc bất tử có thể thực sự tái tạo lại tế bào con người, thậm chí ngay cả súng đạn cũng không thể gây chút tổn thương nào đối với lão. Kiều Úc lùi lại mấy bước, lòng bàn tay cầm súng chảy một tầng mồ hôi. Tây Sâm nhớn mày, khinh miệt vỗ vỗ lên chỗ áo bị đạn bắn vào, ngước mắt nhìn Kiều Úc nói, ta đã nói trước cho ngươi rồi, là ngươi không chịu tin, bây giờ là lúc ngươi phải chết rồi. Lão nâng tay phải lên, ngón tay nhỏ dài hơi co lại, giống như đang gọi vật nào đó. Kiều Úc đứng cách lão không xa, cả người căng thẳng, quên cả việc chạy trốn. Tùng Dung sợ đến độ một thân mồ hôi lạnh, gọi to một tiếng, mau tránh ra đi, lão muốn động thủ. Trời đất đột nhiên chấn động, gương đồng bốn phía phát ra tiếng kêu leng keng, ống tay áo màu trắng phất phơ trong gió, giống như lúc nào cũng có thể bay lên phát động tấn công. Gió lớn thổi mạnh tạt vào mặt, Kiều Úc giật mình bừng tỉnh, giơ tay lên định nổ súng, nhưng nghĩ lại hiện giờ Tây Sâm là cái loại thân thể sắt đá đao thương bất nhập, không khỏi có chút kiêng dè. Vừa lúc đó, chiếc gương đồng trên trần nhà đột nhiên mở ra, tiếng gào thét rung trời từ trên cao truyền đến. Chỉ trong chốc lát, một con sư tử lớn màu trắng từ trên trời giáng xuống, vịn sáng ngang đánh về phía Kiều Úc. Kiều Úc! Tùng Dung không kịp nghĩ nữa, vội ôm Kiều Úc nhảy sang một bên, mà bản thân lại bị cái miệng to đỏ lòm của con sư tử cắn trúng. Cánh tay cường tráng trong nháy mắt bị xé mất một miếng thịt. Kiều Úc trợn tròn mắt, tựa như điên nhào lên. Tùng Dung, anh thế nào rồi? Tùng Dung đau đến co quắp người lại, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Y chật vật mở mắt. Không, em không bị thương chứ? Em không sao. Sao anh lại ngốc như vậy? Sao lại cứu em làm gì? Tùng Dung cố gắng mỉm cười, vừa định nói chuyện lại đột nhiên thấy con sư tử ở phía sau Kiều Úc đang muốn lao đến. Cẩn thận! Y dùng hết sức lực đẩy Kiều Úc ra, lảo đảo đứng lên, tránh thoát được đòn tấn công mạo hiểm của con sư tử trong gang tấc. Kiều Úc nâng tay bắn một phát súng về phía nó, viên đạn bay ra giữa đường lại bị một viên đạn khác bắn bật ra, lệch hướng bắn lên một tấm gương đồng. Kiều Úc quay phát đầu lại, phát hiện Tây Sâm đang đứng ở phía sau, không biết hắn rút súng ra từ lúc nào, ống súng vẫn còn tỏa ra khói thuốc súng. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Hiện tại sao không nổ súng nữa? Tây Sâm nở một nụ cười lạnh, ở một nơi như thế này nó trở nên vô cùng chướng mắt. Kiều Úc cảnh giác liếc mắt đánh giá tình hình xung quanh, vị trí cậu đứng vừa vặn thấy mọi góc chết trong mật thất, phía sau không có đường lui, phía trước là Tây Sâm đang đứng chặn đường. Lão già biến thái này không sợ súng đạn, nhưng bản thân mình vẫn là một người sống sờ sờ mà. Nếu liều mạng đánh thêm nữa chỉ có một con đường chết. Cậu muốn đến bắn chết con sư tử đáng ghét kia, nhưng Tây Sâm đứng ngay trước mặt. Trong tình huống ốc không mang nổi mình, ốc chỉ có thể nghênh chiến đến cùng, đâu còn giúp được Tùng Dung ở bên kia. Bang bang ầm, Tây Sâm bắt đầu tấn công Kiều Úc. Kiều Úc đột nhiên nhảy lên, khom người dịch chuyển nhanh như gió. Viên đạn sau lưng giống như được gắn thiết bị định vị, nhắm chính xác sau gáy của cậu mà bay đến, bắn vỡ một cái gương ở phía sau. Ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi, ta nhất định sẽ cho ngươi toàn thây. Tây Sâm điên cuồng cười lớn, súng trong tay bắn không ngừng, lột xuống khuôn mặt luôn mang theo vẻ giả nhân giả nghĩa, lộ ra sự gian ác vốn có. Hai bên giao chiến, chuyện tổn thất là điều không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ đạn của Kiều Úc vô dụng với Tây Sâm, cậu chỉ có thể bị động chịu tấn công. Hơn nữa liên tục duy trì vận động tốc độ cao thế này, khiến cho thể lực cậu ngày càng kém, vết thương trên người do hoạt động quá mức mà một lần nữa lại nứt ra. Quần áo trên người sớm đã thấm đẫm máu, cả người chật vật tựa như xác chết mới vừa bò từ trong mộ ra. Phanh, lại một phát súng nữa, Kiều Úc ngả người lăn trên mặt đất mấy vòng tránh thoát viên đạn, nhưng đầu gối lại bị những mảnh gương đâm vào làm xuất hiện thêm những vết thương đau nhói. A, cậu đột nhiên ngã xuống đất, Tây Sâm nắm lấy cơ hội lại bắn thêm một phát súng. Sau lưng Kiều Úc trúng đạn, cả người ngã nhào xuống đất. Xung lực quá lớn đẩy cậu ra rất xa, mà má phải dán lên mặt đất cũng bị những mảnh vụn nhỏ rạch một vết thương dài. Tây Sâm truy đuổi chặn đường khiến cho Kiều Úc không còn sức đánh trả, mà Tùng Dung bên này cũng không tốt hơn chút nào. Con sư tử này đi theo Tây Sâm nhiều năm, tính cách cực kỳ giống chủ, xảo quyệt lại hung ác tàn nhẫn. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của oai Tùng Dung tránh thoát khỏi miệng sư tử, linh hoạt nắm lấy lông trên cổ nó. Xoay người nhảy lên trên lưng nó, sư tử nổi giận gầm một tiếng, gương bị vỡ nát cả mảng. Y nắm được cơ hội lấy súng ra chuẩn bị tiễn cái đồ chết tiệt này về Tây Thiên, ai ngờ lại xảy ra bi kịch, phát hiện súng đã sớm hết đạn từ lúc gặp phải A Cây. Ngay trong giây phút đó, sư tử đã quay đầu lại, nhào về phía anh. Con mẹ nó còn chưa xong. Tùng Dung mắng to một tiếng, vội vàng ngửa người ra sau tránh thoát khỏi đòn tấn công từ con sư tử. Xoay người nhấc chân về phía sau một cước, đá mạnh vào bụng sư tử. Nó bị đau mở miệng lớn như chậu máu, gầm to một tiếng, nước miếng không ngừng rơi xuống. Hàm răng sắc nhọn hiện ra, hai mắt đỏ ngầu, sau đó càng tấn công dũng mãnh hơn. Tùng Dung chống tay lên đầu nó nhảy qua, hạ xuống ngay trên cổ nó. Giơ khẩu súng trong tay đập mạnh lên đầu con sư tử. Khẩu súng ngắn màu bạc này là cục cảnh sát thiết kế riêng cho y. Không chỉ có hỏa lực mạnh, quan trọng nhất là trọng lượng cũng không nhẹ, hơn nữa động tác của y vừa nhanh vừa chính xác, chỉ vài cái đã đập chảy máu đầu con sư tử. Sư tử điên cuồng giống giận, liều mạng muốn hất Tùng Dung rơi xuống, nhưng Tùng Dung bám chặt vào những sợi lông trên cổ nó. Không bao lâu sư tử liền mất đi lý trí, đau đến kêu rên, lật mình đập mạnh Tùng Dung xuống đất, mở rộng miệng cắn đến. Tùng Dung lùi mạnh về phía sau, nhưng vẫn bị nó cắn vào bắp đùi, đau đến mức trong nháy mắt không bò dậy nổi. Y ngẩng đầu nhìn sang bên Kiều Úc, đúng lúc thấy cảnh Tây Sâm bắn trúng lưng cậu, y lập tức la hoảng lên, "Kiều Úc, đừng đối đầu trực tiếp với hắn, em không phải là đối thủ của hắn." Đáng tiếc lời nói của Tùng Dung bị tiếng gầm của con sư tử át đi, Kiều Úc cũng không nghe thấy. Cậu bị Tây Sâm ép đến không thể lui được nữa, sức cùng lực tận. Tây Sâm nhận ra điều này, càng thêm đắc chí lắc lắc súng trong tay, "Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. A Úc, ngạo mạn chính là tội của ngươi." Kiều Úc ho dữ dội, trong lồng ngực giống như bị vật gì đó chèn vào, trước mắt một mảnh đen kịt, tiếp theo phun ra một ngụm máu. "A, cho dù tôi xuống địa ngục cũng sẽ kéo ông đi cùng. Ngươi rất không ngoan." Tây Sâm giống như thở dài lắc đầu, mang theo dáng cười thương hại nhìn cậu nói, "Ta tiễn ngươi đến cuối đoạn đường, chịu chết đi." Hắn thình lình nổ súng, Kiều Úc đã sớm đoán được điều này, cho nên cậu thuận lợi tránh thoát, còn tiện tay nhặt lên một mảnh vỡ của tấm gương ở bên cạnh ném tới. "A." Mảnh vỡ trùng hợp cắm trúng vào xương cổ Tây Sâm, hắn đột nhiên giống như bị người khác đâm trúng chỗ đau, lảo đảo lùi lại mấy bước. Kiều Úc bỗng nhiên mở to hai mắt, có chút không tin nổi vào vận khí của mình. Không phải lão ta đau thương bất nhập, vết thương sẽ tự động khép lại hay sao? Thế nào lại sợ người khác đánh vào cổ hắn? Có lẽ cổ chính là tử huyệt duy nhất của lão. Trong nháy mắt từng nỗi nghi hoặc tràn vào đại não, cậu chợt nhớ tới khi học môn giải phẫu. Ở trường giáo viên có nói qua đoạn văn, xương sống là bộ phận rắn chắc nhất cũng là yếu ớt nhất. Nhân loại từ vượn người tiến hóa thành động vật có thể đứng thẳng đi lại tất cả đều dựa vào sự chống đỡ của cột sống. Chỗ này phân bố rất nhiều dây thần kinh trong cơ thể, cho nên nơi đây vĩnh viễn là kết cấu tế bào nguyên thủy nhất của con người, vị trí tập trung. Nếu nói như thế thì dù Tây Sâm uống thuốc bất tử, xương sống thế nhưng không có tiến hóa, cho nên khi bị đánh vào chỗ này mới bị thương. Giả thiết như vậy khiến cho Kiều Úc phấn chấn hẳn lên. Hiện tại đang là thời khắc nguy cấp nhất, cho dù cậu có đoán sai đi nữa thì so với việc chờ chết như thế này cũng tốt hơn nhiều. Cậu cắn chặt răng, lợi dụng lúc Tây Sâm phân tâm lập tức vọt ra sau lưng hắn, sau đó trèo lên một cây xà ngang. Đúng lúc này Tây Sâm phát hiện ra, lão rút súng muốn bắn thêm phát nữa, lại bị một khẩu súng đập trúng đầu. "Kẻ nào?" Lão nổi giận quát lên một tiếng, quay đầu lại, phát hiện Tùng Dung đứng cách đó không xa cùng với con sư tử đang run rẩy. "Lão già biến thái, cảm giác bị súng đập vào đầu cũng không tệ nhỉ. Chiêu này chuyên dùng để trị những đồ não tàn như ông. Đi chết đi." Tây Sâm chợt bắn một phát về phía Tùng Dung. Tùng Dung linh hoạt tránh thoát, cũng vừa lúc tránh được cả con sư tử đang nhào lên phía trước. Viên đạn trong nháy mắt bắn trúng ngực nó, ngay lập tức chảy máu. Sư tử điên cuồng giống giận, thân hình to lớn đổ dầm một phát xuống đất, cơ thể động đậy vài cái rồi chết. Tây Sâm không những không bắn chết Tùng Dung mà còn bắn chết sủng vật của mình, liền vô cùng tức giận, không còn quan tâm tới Kiều Úc ở đằng sau, xông lên bắt đầu tấn công Tùng Dung. Cùng lúc đó, Kiều Úc lấy hết sức leo được lên trần nhà, theo xà ngang bò đến vị trí của Tây Sâm, thở gấp, ngực truyền đến một cơn đau nhức, lại phun ra mấy ngụm máu. Cậu lau sạch máu trong miệng, cười gượng, "Kiều Úc mày CMN phải chịu đựng cho tao, cho dù mày chết ở chỗ này cũng phải cứu được Tùng Dung ra ngoài."